Đô thị tu chân y thánh 450, chương 450, không hoàn chỉnh yêu đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt đống hỗn độn dưới nước động quật nội, Trần Phi cánh tay trái bị súng lục hình thái kỳ môn binh khí hung hăng đinh ở trên tường, không thể động đậy, máu loãng thuận chảy xuống, thế mà hắn lúc này lại phảng phất không cảm giác được chút nào đau đớn vậy, chỉ có trên mặt tràn đầy âm trầm biệt khuất cùng sát y rất hiển nhiên, từ hắn xuất đạo tới nay, đây thật là hắn lần đầu tiên gặp loại này không tưởng được. Chuyện tình, đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Hô, Trần Phi hít sâu một hơi, đè nén tức giận trong lòng cùng sát ý, sắc mặt âm trầm hướng phía dưới nước động quật xuất khẩu nhìn lại. Bất kể là ai làm loại sự tình này, hắn đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Phốc suy, mà tựu sau đó một khắc từ trong cơ thể hắn bao phủ ra một nồng nặc diễm quang, bùm bùm chấn động muốn đem đinh khi hắn cánh tay trái xương bả vai kỳ môn binh khí bài trừ thân thể, bởi vì hắn tay đã không khí lực hơn nữa kỳ môn binh khí rõ ràng bị lão già kia lưu hữu chuẩn bị ở sau, trầm trọng vô cùng. Đáng chết, thế mà ngay sau đó hắn lại nhịn không được chửi ầm lên một tiếng, sắc mặt càng xấu xí. Bởi vì trong cơ thể hắn linh khí tựa hồ cũng bị tiêu hao quá nghiêm trọng, cương nhiên không cách nào đem kỳ môn binh khí bài trừ thân thể, vì vậy chỉ có thể bị như vậy đinh ở trên tường, không thể động đậy. Hô, như vậy Trần Phi mạnh mẽ khiến cho bản thân tỉnh táo lại, khóe miệng co giật xông ra một cái chọc khí. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt âm trầm nhắm hai mắt lại, đồng thời vận chuyển lên tọa vong kinh tam dương kiếm điển hai đại công pháp, bắt đầu khôi phục. Có thể chính là như vậy ước tiểu sau nửa giờ, một đạo còng xuống thân ảnh lại đột nhiên từ dưới nước sông ngầm leo lên nước này dưới động quật. Mà khi còng xuống thân ảnh leo lên nước này dưới động quật sau, phạm vi nhìn quét ngang một vòng, sau cùng mạnh rơi vào đang ở vận công chữa thương Trần Phi trên người, không khỏi sắc mặt mạnh sừng sốt. Sau đó trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, gì chuôi này súng lục vâng. Lão già kia mâu quang rơi vào gắt gao đinh ở Trần Phi vai trái xương bả vai trên kỳ môn binh khí súng lục tựa hồ nghĩ có chút quen mắt. Sư phụ, mà đang nghe thanh âm kia, đang ở vận công chữa thương Trần Phi vô ý thức mở mắt, phát hiện lại là sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên lại đuổi đến nơi này, chợt sắc mặt có chút xấu hổ, có chút phẫn nộ, có chút kinh ngạc nói không nên lời nói. Không có biện pháp kim thiềm nguyệt quả thế nhưng quan hệ đến sư phụ hắn thương, bây giờ lại bị hắn làm hỏng, trong lòng của hắn tự nhiên có dũng khí không nói được biệt khuất cùng xấu hổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này, Minh Đạo Xuyên nhịn không được trầm giọng nói. Vâng, là như vậy. Quảng cáo, mà đang nghe Minh Đạo Xuyên trầm giọng chất vấn, Trần Phi do dự một chút cuối cùng vẫn cắn răng, nói. Ngoại trừ một ít ngoài ý muốn. Nguyên bản ta đã sắp bắt được linh dược kim thiềm nguyệt quả, có thể sau lại đột nhiên có người từ âm thầm xông ra, tập kích ta, đem linh dược lấy mất. Người nói cái gì, nghe vậy Minh Đạo Xuyên thanh âm lạnh lẽo, sắc mặt nhất thời kịch biến lên. Có người âm thầm đánh lén ngươi, còn đem bụi cây kia thần kỳ linh dược cho cướp đi. Minh Đạo Xuyên vô ý thức chặt nắm tay trường, già nua con ngươi trong nháy mắt xẹt qua một tia cực nộ vẻ cùng với băng lãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ hắn đổ đệ Trần Phi theo như lời, thần kỳ linh dược tựa hồ là hắn hiện tại tình huống như vậy duy nhất hy vọng, nhưng bây giờ, lại cơ nhiên bị người cướp đi. Hơn nữa tên kia còn tránh đang âm thầm đả thương Trần Phi. Là ai làm, hổ báo đường sao, ngay sau đó hắn thở một hơi thật dài, đè nén tức giận trong lòng cùng sát ý, sắc mặt âm trầm đi tới mình đất trước mặt của hỏi. Ta cũng không biết, nghe vậy Trần Phi một bên cắn răng nghiến lợi đáp trả, một vừa đưa tay sẽ chết đinh khi hắn cánh tay trái xương bả vai kỳ môn binh khí súng lục hung hăng rút xuống phía dưới, tiên huyết nhất thời bão táp thế mà hắn lại hoảng như vô sự, khiến trên mặt thần sắc càng phát ra xấu xí cùng biệt khuất lên, sau đó mở miệng nói. Bất quá lão gia hòa kia phải có tiên thiên trung kỳ tu vi. Tiên thiên trung kỳ, nghe vậy Minh Đạo Xuyên hơi nhíu mày một cái, tại đây hoa hạ cổ vũ giả vòng tròn nội, vô luận là phía nam còn là phương bắc tiên thiên trung kỳ cường giả đều đủ để xưng là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh còn nghĩ không có vấn đề, không cần để vào mắt nhưng bây giờ, hắn cũng đã tự thân khó bảo toàn, thực lực thẳng tắp giảm xuống. Hơn nữa loại này tên vậy phía sau đều có không kém địa vị. Thật chẳng lẽ là hồ báo đường đám kia? Trong lòng nghĩ như vậy, Minh Đạo Xuyên mạnh mâu quang một chút tập trung tại nơi bị Trần Phi ném ra rất xa súng lục mặt trên, trầm ngâm suy tư hồi lâu, cũng quan sát hồi lâu, sau cùng thấy hắn con ngươi mạnh âm trầm xuống, lạnh lùng nói. Khinh người quá đáng, nghe vậy Trần Phi hơi sừng sờ một chút chợt nhìn về phía mình sư phụ, có chút nghi ngờ nói. Sư phụ, lẽ nào ngươi đã biết đánh lén ta là ai? Nếu như ta đoán không lầm nói chuyện này cùng hổ báo đường những tên kia khẳng định thoát không khỏi liên quan. Minh đạo xuyên minh bá hai mắt híp lại, đưa tay đem súng lục vận dụng chân khí triệu hồi trong tay, lạnh lùng nói. Cái này món vũ khí ta từng ở hồ báo đường một. Gọi là Chu Dã lão già kia trong tay gặp qua, thực lực của hắn tuy rằng lơ lỏng bình thường, nhưng nếu là bàn về ẩn nấp quả thật có khả năng khiến ngươi, khiến bây giờ ta đều không có biện pháp phát hiện. Chu Dã, mẹ, lại là đám này cặn bà, có phải là bọn hắn hay không thật khi chúng ta hai thầy trò dễ khi dễ? Nghe vậy Trần Phi nặng nề một quyền rơi ở bên cạnh đá nham trên, đập ra một cái hố sâu tức giận nói. Tự hắn xuất đạo tới nay, hình như tự thật cùng cái này cái gọi là hồ báo đường có kéo không ra liên hệ. Vô luận là ngay từ đầu này cặn bà mặc danh kỳ diệu tìm người ám sát hắn, hay là sau cả gan làm loạn khi hắn trên địa bàn nháo sự tiến hành nhân thể thí nghiệm lại càng về sau ảnh tiên vũ chuyện mà, lại đến bây giờ. Những, này sở hữu mọi chuyện chung vào một chỗ thật để cho trên mặt hắn không cầm được hiện đầy băng hàn. Mẹ có phải là thật hay không cho rằng luyện khí lục trọng rất tốt? Xem hắn dễ khi dễ, rất hiển nhiên giờ này khắc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong cơ thể bạo lục ước số, đã có một ít bị kích thích ra tới, ức chế không được. Lấy hắn trong khung chân chính tính cách chuyện này, tuyệt không khả năng cứ tính như vậy, mà là sẽ làm những tên kia, này cặn bà, nỗ lực thiên đại đại giới. Trước trở về rồi hãy nói, mà ở nghe được Trần Phi lời nói này, Minh Đạo Xuyên lại bỗng nhiên trầm mặc một chút, sau đó mặt không thay đổi chậm rãi nói. Không hề bận tâm, sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời đổi, lại bị người sau theo cắt đứt. Được rồi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thế nhưng, Minh Đạo Xuyên Minh Bá bàn tay chậm rãi cầm, sau đó rồi lại vô lực buông ra tự ảm nhiên lắc đầu nói. Nếu là ở ta thời kỳ toàn thịnh chuyện này ta tất nhượng hắn La Tôn cho ta một câu trả lời hợp lý, ghê gớm ngọc thạch câu phần, nhưng bây giờ... Thực lực của ta đã không được như xưa, thậm chí có khả năng liên ngươi bây giờ cũng không bằng. Ta là không có vấn đề, ghê gớm một cái mạng già bất cứ giá nào, có thể ngươi ni. Cùng ta chịu chết, sư phụ, Trần Phi thanh âm vung lên, chỉ cảm thấy trong lòng càng khó thu. Bởi vì hắn biết rõ, sư phụ hắn là một rất kiêu ngạo người, nhưng bây giờ, lại cơ nhiên nguyện ý vì hắn mà cúi đầu, điều này làm cho trong lòng của hắn thật không tốt thụ, cũng chân thực không có biện pháp đình chỉ trong lòng khẩu khí này. Nghĩ đến đây, hắn lóe lên mâu quang bỗng nhiên rơi vào khuynh ngã trong vũng máu quái vật lớn trên người. Siêu, chỉ thấy hắn lấy nhanh hơn tốc độ vọt tới khổng lồ kia xà hủy thân thể phía trước, lòng bàn tay phốc thử ngưng ra một thanh hừng hực thiêu đốt viêm kiếm, hướng về huyết nhục chém liền xuống phía dưới, nhất thời tanh hôi tiên huyết thụ đè ép phun ra, lâm ở trên người hắn, nhượng hắn cực kỳ chật vật, có thể hắn vẫn cắn răng chịu đựng. Thật giống như đang tìm vật gì vậy? Ngươi đang làm gì? Thấy tình cảnh này Minh Đạo Xuyên thần sắc mạnh trầm xuống, nhịn không được cau mày hỏi. Xà đảm, ta đang tìm trong cơ thể hắn xà đảm. Nghe vậy Trần Phi một lần giải thích một bên hành động nói. Đồ chơi này đều nhanh thành tinh, vì vậy nó xà đảm mới có thể hiểu rõ rắn độc gì, vân vân chờ đã, đây là. Có thể nhưng vào lúc này sắc mặt hắn lại đột nhiên đổi, ngay sau đó con ngươi liền tuôn ra lau một cái nồng nặc cùng khó có thể tin kinh hỉ. Nó, trong cơ thể nó lại có yêu đan. Nhìn huyết nhục trong kỳ mờ mịt quả đấm lớn nhỏ quả cầu thịt vật Trần Phi có chút khó có thể tin dù gì nói. Quảng cáo, yêu đan, cái gì là yêu đan? Nghe thế loại xưng hô, Minh Đạo Xuyên có chút cao mày nói. Ở một ít đã thành tinh cường đại yêu thú trong cơ thể, sau đó thiên ngưng tụ ra lực lượng nguồn suối. Loại vật này đang luyện khí sĩ trong miệng được xưng là yêu đan, bất quá, vậy tối thiểu cũng muốn nhị cấp yêu thú, mới có thể ở trong người ngưng tụ ra loại vật này, có thể nó. Yêu thú, là chỉ này vượt qua đồng loại phạm vi sinh vật biến dị sao? Nhị cấp yêu thú vậy là cái gì? Minh Đạo Xuyên lại lần nữa đặt câu hỏi. Không sai, Trần Phi gật đầu, nói. Nhất cấp yêu thú chính là, nói như thế nào đây? Yêu thú đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm 1, 2, 3, 4 vân vân chờ đã. Giống như con này đại xà ứng với coi là nhất cấp yêu thú đi. Nhị cấp yêu thú nói, mới có thể sánh ngang tiên thiên đại tông sư. Có thể sánh ngang tiên thiên đại tông sư, có thể nghe nói Minh Đạo Xuyên lại thiếu chút nữa không thoáng cái nhảy dựng lên, vẻ mặt sợ hãi. Tiên thiên đại tông sư đó là cái gì khái niệm, coi như là khi hắn đỉnh thời kỳ cũng xa xa chạm đến không được cái loại này cao độ, thậm chí ngay cả cái này cổ vũ trong vòng đều khó khăn lấy tìm ra mấy cách, dù thế nào tuyệt đối là cái loại này ngũ nhạc đỉnh tồn tại, nhưng bây giờ hắn đồ đệ lại còn nói chính là một cái gì nhị cấp yêu thú, là có thể cùng đánh đồng, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy yêu đan mới chân quý dị thường, ta cũng không nghĩ tới tên này trong cơ thể cư nhiên có thể sớm ngưng tụ ra loại vật này, có lẽ là bởi vì bụi cây kia kim thiềm nguyệt quả đi. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tái ông mất ngựa yên chi phi phúc. Có thứ này, sư phụ bên trong cơ thể ngươi độc kia đem giải quyết dễ dàng, đối với ngươi lại không tạo thành uy hiếp gì. Trần Phi đem yêu đan lấy ra ngoài, đưa tới Minh Đạo Xuyên trước mặt, hưng phấn nói. Sư phụ, đem thứ này ăn đi. Ăn đi, Minh Đạo Xuyên nhìn Trần Phi trong tay tiên huyết nhễ nhại yêu đan, có chút sắc mặt cổ quái nói. Tuy nói hắn tuổi như vậy đã sớm qua cái loại này cả kinh thời kỳ, nhưng vấn đề là... Bất quá ngay sau đó Minh Đạo Xuyên vẫn lắc đầu một cái, từ Trần Phi trong tay tiếp nhận yêu đan mặt không thay đổi ăn. Nhất thời ánh mắt của hắn liền có một ít lớn lên, bởi vì hắn cảm giác được có một mãnh liệt lực lượng nhất thời trào vào trong cơ thể hắn. Điều này làm cho hắn cả người đều có chút cảm giác như là ở thiêu cháy. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.